Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119 khấu quan. Nếu là rơi vào người khác trên tay, đặc biệt là Phật tu trên tay, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Giờ phút này hắn mặt nạ hạ mặt dữ tợn vặn vẹo phảng phất là 18 tầng trong địa ngục ác quỷ, âm trầm khủng bố đến cực điểm. Nguyên anh đại viên mãn hắn đã bất chấp phía dưới đám kia người, nhanh chóng chạy tới trận pháp địa điểm, chỉ cần hắn động tác mau. So với kia những người này trước chạy tới hiện trường, hắn liền có thể lợi dụng hắn lúc trước bố trí cục. Thu hiến tế thành quả, kia chỗ truyền tống trận liên tiếp địa phương chính là hắn thật vất vả mới phát hiện, hơn nữa liên hệ thượng cổ đại chiến chiến trường. Tuy rằng chỉ là một tiểu khối mảnh nhỏ, nhưng là bên trong âm sát khí lại là thiên nhiên chất dinh dưỡng. Đối hắn tu vi có thể có quan trọng tác dụng, nếu là hấp thụ nơi đó mà thành phần. Chẳng sợ không phải thực hoàn mỹ, nhưng là bên trong đi vào tu sĩ khẳng định đã chết rất nhiều. Rốt cuộc nơi đó mặt nguy cơ chính là không ít, mà chẳng sợ vô pháp lập tức đánh vỡ trọng nguyên đại lục thiên đạo hàng rào, lại cũng là có đua thượng một phen cơ hội, chỉ cần hắn động tác mau. Người áo đen động tác thập phần nhanh chóng, mang theo ma khí cũng kinh động khắp nơi thế lực, mà tới rồi vây xem người, chỉ cần là chắn hắn lộ, đều sẽ bị hắn một trường đánh gục. Mà giờ phút này, hắn đã triệu tập sở hữu môn hạ người, chạy tới kia địa phương. Hắn đã bất chấp mặt khác, chỉ cần làm hắn thành công, này trọng nguyên đại lục, lại còn có ai có thể ngăn cản hắn. Ở tu tiên giới nội, đột nhiên xuất hiện một đám người áo đen, bọn họ không biết từ địa phương nào xuất hiện, nhưng là lại đều hướng cùng cái địa phương đuổi, này đáng kinh ngạc động các đại tông môn người. Liền một ít tán tu trung đại năng đều bị kinh động. Mọi người tự hồ ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Đặc biệt là theo Thính Phong các đáng tin cậy tin tức nói, bọn họ đi đầu người là một cái nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, vạn đạo tông sinh lôi vực kia che kín cho bụi cửa đá, giờ phút này bị người khấu động, phát ra từng tiếng nặng nề đánh thanh. Ta trăm năm thời gian không đầy, bên trong truyền ra một tiếng khàn khàn thanh âm, người nói chuyện tựa hồ là lâu lắm không nói gì. Giờ phút này hắn thanh âm đông cứng khô cạn, bên trong người đúng là tự phạt nhắm chặt thành quân. Chân quân, vạn đạo tông nguyên anh cao giai tu sĩ. Hắn tuy rằng là nguyên anh cao giai, nhưng là này năng lực chiến đấu lại là nhưng so sánh nguyên anh đại viên mãn. Thậm chí lúc trước hắn còn chém giết quá một cái nguyên anh đại viên mãn tu sĩ. Hắn chiến lực ở vạn đạo tông, thậm chí ở toàn bộ trọng nguyên đại lục đều là tiếng tăm lừng lẫy, trừ bỏ đang ở bế tử quan hai vị thái thượng trưởng lão, hắn có thể nói là vạn đạo tông đệ nhất nhân. Sư huynh, lần này sư đệ thỉnh cầu sư huynh xuất quan. Bộ Tầm cảm giác chính mình thanh âm có chút khô khốc, hắn cũng không nghĩ quấy rầy đang ở bế quan sư huynh. Lúc trước kia chuyện ở sư huynh trong lòng liền giống như một cây gai độc, chát hắn thống khổ vạn phần, bọn họ xem đến cũng thống khổ vạn phần, chỉ là hiện giờ vạn đạo tông thực lực xa không bằng trước, mà gần nhất tu tiên giới lại không yên ổn, tông môn nội đã xuất hiện nguy cơ, liền ở một ngày trước. Phong Dạ cùng vị kia người đeo mặt nạ đánh một trận, chỉ là nhân ra thực lực cường đại, Phong Dạ vì ngăn cản này kế hoạch, Thâm bị thương nặng. Mấy năm nay nội, vạn đạo tông ở khắp nơi nguy cơ chung, đã mưa gió lay động. Đầu tiên là tông môn thiên tri kiêu tử Nam Cung Vân phản ra sư môn, vạn đạo tông danh dự đại ngã, lại là Thích Pháp sư thúc vì bảo hộ sinh lôi vực thân bị trọng thương, Thành Quân sư huynh cũng tự phạt trăm năm, mà trước đó không lâu Dịch Hoàn lại mất tích. Hiện giờ Phong Dạ cũng trọng thương, tông môn nội hiện giờ chỉ còn lại có hắn một cái nguyên anh chân quân trấn thủ, mà hắn lại là ám môn người. Hiện giờ lại là thời buổi rối loạn, vạn đạo tông nếu là không còn có một cái trấn được bãi người, chỉ sợ là sẽ dao động tông môn căn cơ. Hết chương.